Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 3. Một tuần. Nick Fury mặc dù đối với đột nhiên xuất hiện cùng Natasha dáng dấp tương đồng Callisto cùng với bên trong lung ta lung tung quan hệ biểu thị kinh ngạc, nhưng chuyện này với hắn không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thường Uy không chờ hắn mở miệng thỉnh cầu, cũng làm người ta đi giải quyết Chicago cái kia phiền toái lớn thẳng thắn sức lực. Không thể nghi ngờ để Nick Fury đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tình huống bên kia thật sự phi thường không ổn. Từ khi 6 năm trước, ở Thường Uy làm ra sự kiện lớn bên trong SHIELD được dục hỏa trùng sinh. Đến nay SHIELD sức mạnh phát triển khá là lớn mạnh, sơ kỳ một chút phiền toái. Nick Fury lấy hắn cao cường trinh trệ cổ tay từng cái hóa giải, để SHIELD dần dần thoát khỏi khắp mọi mặt cản tay. Tuy rằng bởi vậy, SHIELD mất đi rất nhiều chống đỡ, nhưng quần áo nhẹ ra trận SHIELD từ đây nhưng có thể dựa theo Nick ý nghĩ của chính mình đi. Mà lại không cần phải lo lắng đến từ khắp nơi quơ tay múa chân. 6 năm sau hiện tại, tân SHIELD cùng cựu SHIELD lẫn nhau so sánh, khối lượng cơ thể không lớn như vậy, nhưng nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung lời nói, vậy thì là sốc vác cựu SHIELD là mập mạp, u thũng. Vưu ở kéo xuống thể diện sau khi từ Natasha gầm Alana trong tay được hoàn chỉnh đúc thể công pháp, dần dần bồi dưỡng được một nhóm cực kỳ cường hãn tinh anh đặc công, phối lấy từ HIDRA trên thi thể được hắc khoa học kỹ thuật vận dụng chế tạo vũ khí, võ trang tinh anh đặc công, dần dần khiến SHIELD thuận lợi triển khai tay chân. Cho tới những năm này SHIELD danh tiếng ở phá diệt sống lại giai đoạn khởi đầu hơi làm vắng lặng, sau khi lại cấp tốc tăng cao lên, Nhà Trắng từ bắt đầu bài xích, chèn ép, đến lúc sau lại bắt đầu lôi kéo, Nick qua lại ở bên trong, như cá gặp nước, còn hăng hái, nhưng SHIELD như vậy tổ chức, càng là bị phủng đến cao, liền càng phải gánh lấy nhiều thứ hơn, cho nên khi mưu trấn châu bò rắn rết làm loạn thời điểm, bọn họ vọt tới tuyến đầu tiên, lần này, chạm trên tấm sát, càng là cái kia hắc ám nữ phù thủy, cực kỳ lợi hại, bất luận SHIELD làm thần hệ năng lượng vũ khí, vẫn là chú thể cảnh tu luyện cao thủ, từng cái tan nát te tua, liền ngay cả câu sần cái này miễn cưỡng luyện thành cương khí đại cao thủ, đều suýt nữa cắm ở Chicago. Nick Fury đau lòng a, tu luyện vốn là muốn xem thiên phú, SHIELD từ trên xuống dưới, bây giờ gần vạn người, 6 năm tích lũy, cũng mới bất quá hơn 100 cái tu luyện giả. Đại đa số còn chỉ ở 3 tầng trở xuống, 3 tầng trở lên mới thật sự là tinh anh, mà lần này tinh anh, nhưng ở Chicago bẻ đi hơn một nửa, chết một cái liền đủ Nick đau thấu tim gan nha. Không đơn thuần như vậy, cái gọi là làm thần hệ năng lượng vũ khí thật tạo, nhưng năng lượng khởi nguồn nhưng là Tesseract, trước ăn HIDRA để lại lão bản. Miễn cưỡng còn không có trở ngại, có thể hiểu ra đến hiện tại tình huống như thế. HIDRA lưu lại khối năng lượng dự trữ liền không đủ dùng. Vì lẽ đó hắn mới tự mình lại đây, yêu cầu Tesseract, có là không nghĩ đến Thường Uy dĩ nhiên vào lúc này trở về. Đây là một niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, trước lung ta lung tung gia đình luân lý máu chó kịch cái gì, không đi nói nó, Nick Fury đón lấy nghĩ đến càng nhiều. Lai Phúc cùng Callisto đi bắt hắc ám nữ phù thủy đi tới. Nick hoàn toàn yên tâm. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Lai Phúc ra tay, nhưng những năm này, dần dần cũng biết lão già này là nhân vật lợi hại. Thậm chí so với Natasha các nàng còn lợi hại hơn. Có hắn ra tay, nên Mỹ vấn đề, cái kia gọi Callisto cùng Natasha giống nhau như đúc, xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường. Hai người này đồng loạt ra tay, cho là không có sơ hở nào. Chờ nơi này thường uy gia đình luân lý quan hệ làm rõ sau khi. Nick Fury liền không thể chờ đợi được nữa nói. Thường đại đức tiên sinh. Không biết ngài còn có nhớ hay không 6 năm trước một cái hứa hẹn. Thường uy ý nghĩ hơi động. Cười nói. Người nói chính là câu sần lần kia đến tượng nữ thần bên trong tới gặp ta. Đề cập tới ngũ hành hoàn sự. Nick ai nha một tiếng. Vỗ xuống bàn tay, thường tiên sinh nhớ tới là tốt rồi. Không sai, chính là chuyện này, ta lúc đó cũng không có đưa ra hứa hẹn. Nhưng thường tiên sinh lúc đó, cũng không từ chối, đúng không? Natasha khẽ hừ một tiếng. Ta không biết thường cùng câu sần hứa hẹn quá hoặc không hứa hẹn cái gì. Thế nhưng Nick, những năm này ngươi ở nông trường gió thu đánh còn chưa đủ nhiều sao? Cái kia không giống nhau. Nick khoát tay áo một cái. Trước là trước, hiện tại là hiện tại. Này nhất thời, đối phương nhất thời. Ân, chính là câu nói này. Natasha, trước những thứ đó, đó là bởi vì ngươi cùng chúng ta SHIELD trong lúc đó tình nghĩa. Hiện tại ta nói là cùng thường tiên sinh trong lúc đó ước định. Thường uy thấy buồn cười. Nick, ngươi mặt càng ngày càng tối. Nick nhún vai, tạm thời coi như làm không nghe thấy. Chuyển vô cùng đau đớn nói. Thường tiên sinh, ngươi không biết à, cũng không đủ phòng hộ. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở huấn luyện ra đặc công. Bọn họ vì thế giới này ổn định, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không chiếm được càng nhiều bảo đảm. Ngươi hy vọng ngươi đặc công được càng nhiều bảo đảm. Thường uy nói, này có thể lý giải, nhưng người định dùng cái gì để đổi? Cái gọi là ngũ hành hoàn, tại hiện tại thường uy trong mắt, có điều đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Phất tay một cái luyện một nhóm dễ dàng, nhưng thường uy vẫn lo liệu công bằng giao dịch nguyên tắc. Không thể cho không, thấy thường uy không có từ chối, Nick cao hứng lên, chỉ cần không từ chối là tốt rồi. Đánh đổi vật này, có thể đàm luận mà. Để hắn đi mau, lúc này, ôm thường uy một cái cánh tay. Ánh mắt đã mê ly xem miêu như thế, Alana lầm bầm đẩy một cái thường uy. Một bên Natasha thổi phù một tiếng bật cười. Ánh mắt của nàng cũng nhanh tích thủy. Thường uy trực tiếp đuổi người. Nick, ngươi có thể đi rồi. Ây, Nick là cái biết kỳ. Thấy này. Chỉ có một con mắt nháy mắt. Hắn đứng lên đến. Thường tiên sinh mới vừa trở về. Trong nhà nhất định có rất nhiều sự phải xử lý. Ta liền không quấy rầy. Ta ngày mai trở lại. Không được, Alana nói thẳng. Chỉ ít một tuần. Nick độc nhãn nhô lên đến. Ngoặc kép, lợi hại. Một tuần, chạy chối chết. Bên này vừa đi Nick. Bên trái một cái. Bên phải một cái. Trong lồng ngực còn có một cái, nhất thời đem thường uy đánh gục ở trên ghế sofa. Bắt đầu rồi 6 năm sau lần thứ nhất cuối tuần song tu. Có điều cuối tuần này song tu đây, vừa mới bắt đầu, liền bị tạm thời đánh gãy. Callisto mang theo một cái Lolita dáng dấp cổ điển nữ hài xuất hiện ở phòng khách. Một chút nhìn thấy, con mắt liền trực, bé gái kia cười khanh khách lên. Vỗ tay, thật là lợi hại nha. Callisto mặt đỏ lên, xoay người lôi kéo cổ điển Loli thoát đi ra ngoài. Lắc mình đến ngoài cửa, thấy xa xa lão già lưng còng lọm khọm ha ha cười Lai Phúc. Mắng, chết tiệt lão quỷ, Lai Phúc làm bộ không nghe thấy. Jun lập cập nện lưng đi ra ngoài, về hắn trông cửa phòng đi tới. Bên này trong phòng. tuy rằng bị cắt đứt một hồi, nhưng như hổ như sói các nữ nhân không bị ảnh hưởng chút nào. Kỳ kỳ quái quái âm thanh vẫn kéo dài đến trời tối. Eo tan tầm trở về, đến biệt thự trước cửa thời điểm nghe được âm thanh, nhất thời tâm trạng chìm xuống, rồi lại thấy biệt thự ở ngoài hai cái kỳ quái nữ nhân đứng ngồi không yên. Định thần nhìn lại, Natasha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.